Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1543 thông hướng thành công cánh cửa. Trở về trang sách cho dù là đã ngồi lên tiến về sân bay xe buýt. Ajax cầu thủ vẫn như cũ còn đắm chìm trong hoàng gia ngày lễ âm nhạc sảnh nhiệt liệt không khí bên. Trong đầu của bọn họ vẫn như cũ còn phiêu đãng Dương Dương vừa rồi một lời nói. Theo người khác, kia là Dương Dương la hét, nhưng ở Ajax cầu thủ trong lòng, đây cũng là Dương Dương đối bọn hắn chỗ đặt vào kỳ vọng cao. Đối bọn hắn tha thiết kỳ vọng, bọn hắn thật sự có thể trở thành thế giới bóng đá tối bổng xuất sắc nhất cầu thủ sao? Bọn hắn thật có cơ hội đi đến tòa kia lĩnh thưởng đài. Liền ngay cả bọn này dũng cảm không sợ người trẻ tuổi đều đối với cái này cảm thấy hoài nghi. Không thể tin được, nhưng Dương Dương lại tại lĩnh thưởng trên đài. Âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh nói cho bọn hắn. Có thể, chỉ cần bọn hắn chịu cố gắng, bọn hắn liền có cơ hội thực hiện. Nếu như nói, Dương Dương dẫn đội giết vào Champions League tiểu tổ thi đấu. Cũng tại Erlangen sân bóng 3 so với một nghịch chuyển Bayern Munich. Sau đó lại tại Philipp sân bóng 3, không đánh bại Eindhoven. Là vì Ajax cầu thủ mở ra một cánh cửa sổ, để bọn hắn thấy được một loại trước nay chưa từng có phong cảnh. Như vậy đêm nay tại London, Dương Dương tự tay vì bọn họ đẩy ra một cánh cửa. Cánh cửa này thông hướng một cái tên là thành công địa phương. Các ngươi nói, chúng ta thật sự có cơ hội sao? Yên tĩnh trong xe, không biết từ nơi nào truyền đến một câu nói như vậy. Thậm chí đều không có ai đi quan tâm đến cùng là ai đang hỏi. Bởi vì bọn họ trong đầu đều mang dạng này nghi hoặc. Tất cả mọi người im lặng, thật giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua câu nói này đồng dạng. Dương Dương còn lưu tại Hoàng gia ngày lễ âm nhạc hội. Hắn vừa mới đoạt giải, còn có không ít quá trình muốn đi, muộn một chút sẽ tới sân bay cùng đám người hội hợp. Cho nên trên xe buýt chỉ có cầu thủ cùng Van der Sar chờ nhân viên tạm thời. Không biết qua bao lâu, đội trưởng De Ligt mới nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Có thể, lão đại nói có thể làm được, ta tin tưởng liền nhất định có thể làm được. Không sai. Hắn nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Đúng, lão đại là người nào? Chúng ta đều rõ ràng. Hắn đối với chúng ta có dạng này kỳ vọng. Vậy liền chứng minh chúng ta nhất định có thể. Chúng ta sau đó phải càng thêm cố gắng. Càng thêm chuyên chú đầu nhập tranh tài. Chúng ta nhất định có thể lấy được thành công. Không thể cô phụ lão đại đối với chúng ta tha thiết kỳ vọng. Đúng. Cái này không chỉ có đối với chúng ta, đối lão đại, đối Ajax, đều là chuyện tốt. Sancho ngồi tại tối vị trí tựa cửa sổ, nghe được đám người lời nói này, cả người hắn đều đốt. Hắn sinh ra ở London, nhưng tòa thành thị này đối với hắn mà nói cũng rất lạ lẫm. Bởi vì hắn từ nhỏ đã tại nghèo khó London Bắc Bộ. Thanh huấn cũng là tại Bắc Bộ vùng ngoại thành Watford. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đều có một cái nguyện vọng. Đó chính là để trong tòa thành thị này tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Kiệt trèo lên Sancho. Đêm nay, hắn thành công một nửa. Bởi vì Dương Dương quan hệ. Tin tưởng chí ít có rất nhiều fan bóng đá cũng sẽ ở ngày mai trên báo chí nhìn thấy tên của hắn. Nhưng hắn cảm thấy cái này còn thiếu rất nhiều. Đây không phải hắn mong muốn. Hắn hy vọng một ngày kia, hắn có thể dựa vào thực lực của mình cùng biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ hắn, để Manchester City cùng còn lại mấy cái bên kia đã từng không nhìn hắn người cùng câu lạc bộ, đều nhận thức lại hắn. Dương Dương đêm nay lời nói này, để hắn càng thêm tin chắc mình có thể làm được. Cùng lúc đó, tại Na Uy Molder một gia đình bên trong, nhất danh năm gần 18 tuổi, nhưng lại dáng dấp dị thường cao lớn, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ non nớt người trẻ tuổi. chính kích động đến mặt đỏ lên, hướng phía phụ thân của mình gầm thét, có nghe hay không? Cha, hắn nói, chúng ta tương lai có cơ hội leo lên tòa kia lĩnh thưởng đài. Chúng ta đều có cơ hội. Ngồi đối diện hắn An Phúc bởi vì cách Hà Lần có chút không giải thích được nhìn xem con trai bảo bối của mình, trong đầu âm thầm có chút buồn cười. Đến cùng là người trẻ tuổi, dễ như trở bàn tay liền bị Dương Dương một hai câu cho kích động. Bất quá, đây cũng là một chuyện tốt, chí ít hắn sẽ vì này trở nên càng thêm cố gắng cùng chăm chỉ. Lão Hà Lần đã từng là nhất danh Premiership cầu thủ chuyên nghiệp, hiệu lực tại Nottingham Forest, Leeds United cùng Manchester City chờ đội bóng, nhưng ở 1998 năm, một trận Leeds United giao đấu MU, trong trận đấu, MU đội trưởng Roy Keane vì ngăn chặn Hà Lần, đả thương nặng đầu gối của hắn thập tự dây chằng. 3 năm sau, Hà Lần chuyển nhượng đến Manchester City cũng đảm nhiệm đội trưởng, lại tại một trận Manchester Derby bên trong, lại lần nữa bị Roy Keane sẻng đả thương chân phải đầu gối. Tuy nói Keane bởi vậy đạt được hồng bài, nhưng Hà Lần cũng bởi vậy xuất ngũ. Từ đó về sau, hắn liền toàn bộ thể xác tinh thần, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào con trai bảo bối của mình Erling Haaland trên thân. Hắn hy vọng con của mình có thể kế thừa chính mình bóng đá mộng tưởng, thậm chí làm được so với mình càng thêm xuất sắc. May mà chính là Erling Haaland chức nghiệp kiếp sống cất bước rất bình thường thuận lợi. Rất nhanh liền từ vải lữ nột chuyển ném đến Na Uy trung tâm huấn luyện cầu thủ Molde. Cũng rất nhanh bị Ajax chọn chúng, đạt được tiến thêm một bước cơ hội. Ajax đã minh xác chuyển cáo Molde, 1951 tháng, Haaland đem chuyển nhượng Ajax. Mà bây giờ, nhỏ Haaland chính là bởi vì Ajax số 1 ngôi sao bóng đá kiêm huấn luyện viên trưởng Dương Dương một phen mà kích động không thôi. Lão Haaland tuy nói đã qua chững chạc niên kỷ, nhưng hắn như trước vẫn là rất bình thường nguyện ý tin tưởng Dương Dương lời nói này. Bởi vì hắn tin tưởng mình nhi tử bảo bối là một thiên tài, có cơ hội đi đến cái kia lĩnh thưởng đài, Dương Dương lại lần nữa vinh lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cùng hắn tại London lĩnh thưởng trên đài một lời nói, rất nhanh lại tại toàn thế giới truyền ra, vô số ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều đối với hắn lần này tỏ thái độ tràn đầy hứng thú, nhao nhao tiến hành giải thích. Tuyệt đại đa số người đều tán thành Dương Dương lần này phân tích, cho rằng châu Âu rời bóng đá đúng là phải làm ra cải biến. Cầu thủ chuyển nhượng phí liên tục tăng lên, cầu thủ lương một năm càng là bộc phát thức lên cao. Cái này đã biến thành rất nhiều đội bóng khó có thể chịu đựng gánh vác. Thậm chí có không ít câu lạc bộ kẻ kinh doanh đều công khai đứng ra hưởng ứng Dương Dương cái này một lời nói, cho rằng UEFA hẳn là mau chóng chế định chính sách, cải biến loại cục diện này. Bằng không mà nói, một vòng mới bóng đá kinh doanh nguy cơ khẳng định sẽ tới. Càng nhiều người cũng đồng thời tại bội phục Dương Dương dũng khí cùng quyết tâm, cho là hắn có can đảm dùng hành động thực tế đến cải biến châu Âu giới bóng đá loại hành vi này, phù hợp hắn thế giới bóng đá đệ nhất nhân thân phận và địa vị. Liền ngay cả FIFA chủ tịch Infantino sau đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đều biểu thị, Dương Dương là châu Âu giới bóng đá cải cách tiên phong. Ta phi thường chờ mong nhìn thấy hắn xuất lĩnh Ajax lấy được thành tích tốt. Cứ việc cái này vô cùng khó khăn. Đúng vậy, Ajax bị phân đến siêu cấp bảng tử thần, cùng đỉnh cấp cường đội Bayern Munich, cùng châu Âu cường đội Tottenham Hotspur, Inter Milan cùng một cái tiểu tổ, làm 4 chi đội bóng bên trong thực lực yếu nhất một cái. Ajax cứ việc nghịch chuyển Bayern Munich, nhưng tấn cấp hy vọng vẫn như cũ 10 phần xa vời. Cái này cũng tựa như là Dương Dương tại lĩnh thưởng đọc lời chào mừng lúc chỗ ưng thuận kia phần nguyện vọng, vô cùng khó khăn, nhưng hắn sẽ rèn luyện tiến lên. trở về tới Hà Lan về sau, Ajax rất nhanh liền nghênh đón cúp KNVB vòng thứ nhất tranh tài. Đội bóng sân khách khiêu chiến bóng đá nghiệp dư đội Weaver. Ajax lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Dương Dương cũng đặc địa để Mã Tư La Vi đảm nhiệm đội bóng phải hậu vệ biên. Tiếp tục khảo sát tên này cầu thủ, đồng thời cũng đang cố gắng trợ giúp hắn chuyển hình. Hy vọng hắn có thể thích ứng phải hậu vệ biên nhân vật. Đội bóng cuối cùng tại sân khách 7-0 cuồng thắng Weaver. Malan lập cú đúp, Bó Tu, Mekten, Odegaard bọn người lấy được dẫn bóng. Đây cũng là Ajax bản mùa giải đến nay lớn nhất một trận thắng lợi. Bọn này tuổi trẻ cầu thủ ở trong trận đấu biểu hiện ra kinh người đấu trí, để cho người ta thấy được phi thường đáng mừng tinh thần diện mạo. 3 ngày sau, Eredivisie vòng thứ 7, Ajax sân khách khiêu chiến Fortuna Sittard. Tranh tài vừa mới bắt đầu vẻn vẹn 4 phút, Endombo liền dùng một lần sau chen vào đột thi tên bắn lén. Vì Ajax dẫn đầu gõ chủ đội cầu môn, lấy được cá nhân hắn bản mùa giải thứ nhất hạt Eredivisie thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Về sau Ajax thế công như thủy triều, Fortuna Sittard thì là toàn tuyến lui giữ, thậm chí bài xuất 3 tiền vệ phòng ngự trận hình. Song phương đau khổ giằng co khoảng chừng 1 giờ, Ajax chiếm hết ưu thế, cũng sáng tạo được rất nhiều cơ hội, nhưng nắm chắc cơ hội phương diện nhưng thủy chung chênh lệch một chút như vậy. Phút thứ 68, Malan ở bên trái đường dẫn bóng đột phá đưa ra diệu chuyền. Jovic tải hất ra đối phương bên trong vệ Hải Lâm Tư về sau, bị đối phương kéo tung ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính phán đá phạt đền, Jovic tự mình cầm đao, tỉnh táo chủ phạt trúng đích, vì Ajax lại xuống một thành. 2-0, vẻn vẹn một phút sau, lại là đến từ Endombo dẫn bóng sau chen vào một cước thẳng chuyền bóng. Malan đánh vào một cầu, về sau Sancho tại phút 79 trợ công Jovic lại xuống một thành. Serbia tiền đạo diễn ra lập cú đúp. Dương Dương cũng sớm đem Jovic đổi lại, bởi vì giữa tuần còn có Champions League tiểu tổ thi đấu giao đấu Inter Milan tranh tài. Về sau Van der Beek cùng Sancho tuần tự dẫn bóng, trong đó Sancho dẫn bóng trợ công lại là đến từ Endombo. Cuối cùng, Ajax 6-0 sân khách đánh bại Fortuna Sittard, hao lấy 7 thắng liên tiếp, 7 trận chiến 7 nhanh. Ajax lấy 21 phân đứng hàng Eredivisie đứng đầu bảng vị trí, dẫn trước xếp hạng thứ 2 Eindhoven 3 phần. Van Bommel đội bóng tuy nói một vòng này 2-0 sân khách đánh bại Breda, nhưng muốn nghịch chuyển Ajax, bọn hắn còn cần thêm chút sức. Hơn nữa còn muốn mong đợi tại Ajax chủ động phạm sai lầm. Nhưng rất nhiều Hà Lan truyền thông đều phân tích, lấy Ajax bản mùa giải bắt đầu đến nay ổn định biểu hiện, cùng Dương Dương trên diện rộng thay phiên về sau, cầu thủ biểu hiện ra thực lực, Eindhoven muốn nghịch chuyển độ khó rất lớn. Dương Dương điều giáo ra một chi quá khứ mười mấy niên cũng không từng thấy từng tới cường đại mà ổn định Ajax. Fortuna Sittard huấn luyện viên trưởng cũng tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, lúc biểu thị Ajax cường đại đến làm cho người ngạt thở, mà Dương Dương một vòng này cũng không có ở Eredivisie thi đấu vòng tròn ra sân. Rất nhiều người đều suy đoán, hắn phải chăng tại giữ lại khí lực chuẩn bị Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 giao đấu Inter Milan tranh tài. Phải biết, thủ vòng tiểu tổ thi đấu có thể nghịch chuyển Bayern Munich. Dương Dương chiến thuật có hiệu quả rất trọng yếu, nhưng hắn sau đó dự bị ra sân là mấu chốt, cho nên rất đa phân tích nhân sĩ đều cho rằng vòng thứ 2 tiểu tổ thi đấu phải chăng còn sẽ kéo dài thủ vòng tiểu tổ thi đấu tình huống. Dương Dương trước dùng chiến thuật cuốn lấy Inter Milan, chờ đến đối thủ tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm, lại dự bị ra sân xuất thủ, phát huy ra kỳ binh hiệu quả. mà lại lấy Dương Dương toàn diện. Hắn có thể đảm nhiệm bên trong trước trận bất kỳ một vị trí nào. Đôi này Inter Milan tới nói, sẽ là phi thường nhức đầu biến số. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN